Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 328, Đại Thảo Nguyên. Cái vấn đề này ta rõ ràng. Chỉ cần ngươi tìm được một ít phù hợp ngũ hành căn nguyên bổ túc vào cái này không gian, khiến cho được hắn ngũ hành viên mãn. Hơn nữa một ít lôi thuộc tính, phong thuộc tính, băng thuộc tính bảo vật là được rồi. Băng Long Long Hồn nói, hoang đường, nơi này căn nguyên không thiếu. Chỉ cần khuếch trương không gian lớn đến 1.000 mét chu vi là được rồi. Hỏa Long tiền bối nói, ngạch, được rồi, ngươi nói được cũng đúng. Có thể như vậy khó giữ được hiểm. Chúng ta không thể lừa dối. Ta không có, có, ngoặc kép, hai vị, dừng lại, ta rõ ràng. Đường binh nhanh chóng thối lui ra không gian. Không nghe nữa cái này hai hàng đối thoại. Đường binh rất rõ ràng. Cái này hai vị nói cũng đối với. Chỉ bất quá một cái nói quá cao lớn lên. Một cái nói đúng nhất thứ căn bản. Như vậy cũng tốt so đi bệnh viện thăm cảm mạo. Lái lên 100 đồng tiền thuốc có thể trị hết. Lái lên 10.000 đồng tiền thuốc dĩ nhiên vậy có thể trị hết. Đúng không? Ban đêm, người chung quanh đều ngủ. Trong doanh trại chỉ để lại tuần tra phòng bị chiến sĩ đi tới đi lui. Đường binh bưng ngồi ở trên giường. Quanh thân khiếu huyệt mở hết. Miếng vảy hiện thân phụ trợ. Bắt đầu toàn lực vận chuyển Long Hồn Quyết. Tăng lên mình tu vi. Dĩ nhiên, trong bụng ăn đi vào mấy chục ký lô yêu thú cấp 8 thịt vậy đang nhanh chóng tiêu hóa. Cuồn cuộn khí huyết lực bắt đầu lớn mạnh đường binh thân thể. Thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Sơn khẩu bộ lạc bên trong liền náo nhiệt. Người kêu, thú hống, chim hót, tất cả loại thanh âm trộn chung. Lộ vẻ được phi thường náo nhiệt. Thật no ăn một bữa cơm sau đó. Phải đi đội ngũ săn thú đúng gắn chờ phân phó. Nhìn đường binh bọn họ cử hành nghi thức cúng tế. Nghi thức cúng tế là mỗi một lần tập thể đi săn trước phải hoạt động. Đây là muốn khấn cầu thần linh, che chở thu hoạch phong phú. Cũng là hướng thần linh cáo lỗi. Vì sinh tồn, mình phải đi mổ giết. Chủ trì cúng tế là Hỏa Linh Đại Vu. Đường binh và Sơn Đảo Vu toàn bộ hành trình đi theo. Đường binh đối với thần linh có thể không có chút nào kính ý. Sơn Đảo Vu bị đường binh ảnh hưởng cũng là như vậy. Nhưng là cái này nghi thức cúng tế còn phải được cử hành. Đường binh đã làm qua năm thả dây pháo. Cúng tế hoàn thần linh. Đội ngũ lên đường. Đương đầu là Sơn Khẩu bộ lạc 500 tên chiến sĩ tạo thành đội ngũ. Trung gian là đường bộ lạc. Phía sau là Hỏa Sơn bộ lạc. Đoạn nhai hướng xuống lỗ hồng khoảng cách Sơn Khẩu bộ lạc không hề xa xôi. Một tiếng sau đó, đội ngũ đi tới lỗ hồng chỗ, bắt đầu theo rộng rãi sườn núi nghiêng hướng chân núi Thảo Nguyên đi tới. Rất nhanh, hơn 3,000 người đội ngũ đã đến dưới núi. Chiếm cứ thật là lớn một phiến khoảng cách, nhưng mà theo mênh mông rộng rãi Thảo Nguyên so sánh. Cái này hơn 3,000 người nhưng lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Phía trước là ba ngọn núi nhỏ bao. Chúng ta cầm riêng mình đội ngũ chú đóng đến trên đỉnh núi thành tựu tạm thời cứ điểm. Vừa vặn, một cái bộ lạc một cái. Người chúng ta hơn, chọn cái đó lớn nhất núi nhỏ. Hỏa Linh Đại Vu hăm hở thanh âm vang lên. Vậy chúng ta liền chọn cái đó nhỏ nhất đỉnh núi đi. Nhìn qua vẫn là cửa tốt. Đường binh chọn một cái ba mặt dốc một mặt bằng phẳng đỉnh núi. Thành tựu hôm nay nơi đóng quân. Còn như Sơn Đảo Vu, không người theo hắn thương lượng. Tự động cầm ở giữa lớn nhỏ núi nhỏ cho Sơn Khẩu bộ lạc. Bọn họ hiện tại nhà vị trí. Khoảng cách lỗ hồng chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. Cái này hơn 10 dặm đất chặng đường. Ba cái bộ lạc chiến sĩ biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Cầm dọc đường gặp phải các loại yêu thú chém chết hầu như không còn. Thu hoạch rất phong phú. Bởi vì nơi này cách phía tây dãy núi còn rất gần. khó tránh khỏi sẽ có cái loại này trên dưới 100 thước cao núi nhỏ xuất hiện. Vừa vặn làm các bộ lạc đóng trại cắm trại địa phương. Tiếp theo, chúng ta Hỏa Sơn bộ lạc sẽ hướng đông tiến về phía trước 10 cây số khoảng cách. Sau đó hướng nam vận động. Các ngươi đâu? Hỏa Linh Đại Vu hướng về phía đường binh và Sơn Đảo Vu nói. Người chúng ta thiếu, lúc này hướng nam là được rồi. Đường binh nói, vậy chúng ta liền đem nơi này hướng tây đến vách núi đoạn này làm bãi săn bắn. Sơn Đảo Vu nói, có thể, nếu như gặp phải không đối phó nổi cự thú, tiểu yêu hoặc là đại yêu, dù sao cũng không muốn ham chiến, nhớ hướng bầu trời gửi tín hiệu. Hỏa Nhĩ tù trưởng nói, có thể, sẽ không quên. Sơn Mộc tù trưởng nói, vẫn là Long Vu lợi hại. Cái loại này có thể đánh tới bầu trời đạn tín hiệu. Có thể để cho chúng ta thật xa là có thể bắt được liên lạc. Lại cũng không cần chen chúc chung một chỗ săn thú. Cứ việc an toàn như vậy một chút, nhưng là thu hoạch quả thật quá ít. Nếu như cần phải lặng lẽ đi, liền đem những chim non này thả ra. Hỏa Nhĩ tu trưởng cầm ra một cái pháo kép nói. Đúng vậy, sách lồng chim Sơn Mộc tu trưởng đáp lại nói. Giống vậy sách lồng chim Mộc Lang. Ngoặc kép, ta không nói nói. Bọn họ cầm pháo kép, là đường binh mới gần tác phẩm. Từ ở Hỏa Sơn bộ lạc làm trở về Lưu Huỳnh sau đó. Đường binh liền bắt đầu thí nghiệm thuốc pháo đen và thuốc nổ. Đáng tiếc hắn không phương diện này hóa học kiến thức, chỉ có thể thô thô phối trí ra thuốc pháo đen, luyện chế một ít to con pháo kép. Vật này nổ thanh âm không nhỏ, lực sát thương không lớn, chỉ có thể làm truyền tin dùng đạn tín hiệu, thương lượng xong riêng mình phạm vi săn thú và hỗ trợ cái ca. Đội săn bắt mỗi người lên đường, đường binh đến, trên thực tế thay đổi dĩ vãng tổ hợp kiểu mẫu. Năm trước đều là mấy cái bộ lạc tụng lại, mấy ngàn người hành động chung, bắt trước dã thú nhóm liền chen nhau lên, hiện tại cũng cảm giác mình vũ khí tốt lắm, gặp phải không đối phó nổi còn có thể truyền tín hiệu lại. Cũng chỉ mỗi người tách ra, chỉ cần gặp phải tình trạng nhanh chóng tụ lại tới một chỗ là được. Nhìn nhưng hai thứ khác bộ lạc đội săn bắt đi xa. Mộc Lang phất phất tay, mang đường bộ lạc đội săn bắt đầu hướng nam đi. Tìm bầy thú tung tích, đường binh không có đi theo đội săn bắt hành động, mà là xem ở lại trên núi con mồi. Đá đang mang thủ hạ hắn cầm trên đường săn giết được con mồi lột ra cắt thịt lau muối. Trên đường săn giết được con mồi phần lớn là ăn cỏ. Chỉ có mấy con ba mắt sói yêu thú bởi vì trốn được chậm bị bắn chết tại chỗ. Đường binh hứng thú rất cao nhìn dư nhiều liền một con mắt quái vật. Cảm thán yêu thú thần kỳ. Chẳng lẽ ở linh khí hơn nữa đậm đà địa phương, yêu thú biến dị được vậy càng lợi hại, thực lực cũng là càng cao sao? Còn có nơi này đất đai lại có thể chứa phong phú linh khí. Theo trong truyền thuyết linh điền rất là tương tự. Thảo nào nơi này có gần như không ăn hết cỏ nuôi súc vật. Đường binh cúi người, nắm một cái trên đất cỏ xanh, cảm thụ linh khí nhàn nhạt ở cỏ xanh bên trong ẩn chứa. Còn có dưới chân bên trong đất mặt lại có thể chứa nhiều cho núi lửa và đầy đủ linh khí. Cái này khiến cho được đường binh không thể không hoài nghi nơi này đại thảo nguyên phía dưới là không phải có linh mạch to lớn, chỉ bất quá cái loại này hoài nghi cũng chính là hoài nghi. Không cái đó công phu cho hắn đi chứng thật, nhưng điều này cũng làm cho đường binh biết tại sao trên thảo nguyên từ đầu đến cuối có đông đảo ăn. Cỏ yêu thú đang hoạt động lại không có cầm thảo nguyên ăn sạch sẽ nguyên nhân. Các yêu thú ăn cỏ tốc độ mau hơn nữa, vậy không đuổi kịp to đại thảo nguyên mỗi ngày sinh trưởng cỏ hơn. Chủ nhân, đội săn bắt phát hiện một cái cỡ trung trắng mông lửa hoang tộc quần. Ngài có muốn tới hay không nhìn một chút? Mộc Lang linh hồn truyền âm đưa đến. Đi, các ngươi chờ ta, trước lặng lẽ xem xét tình huống. Ta lập tức đến, đại lực đại tráng, đi, tinh tử.